Chương 194, Thí thần binh khí. Đây là Hổ Vạ hoàn toàn không có dự liệu đến sự tình. Hắn thấy, lấy Lũ Sa ở ngũ thần sức chiến đấu, làm sao lại thua ở Xì Xịp Hợt bọn họ. Nhưng sự thực liền thua ở trước mắt hắn. Xì Xịp Hợt bốn người quả thực đã đem Lũ Sa ở ngũ thần toàn bộ giết chết. Thậm chí lấy hắn hoàn toàn không có dự liệu đến tốc độ kinh người. Từ chính độ nào đó mà nói, Lũ Sa ở ngũ thần thậm chí ngay cả kéo dài thời gian đều không có thể làm được. Điều này làm cho Hổ Vạ quả thực có chút tức nổ tung a bất quá nhưng vào lúc này, hiển nhiên cũng là đã nhận ra chiến cuộc thế mà lại xuất hiện như vậy bất lợi tình trạng. Rốt cuộc, vẫn nhìn chiến cuộc nào đó người tồn tại xuất thủ. Từ trên bầu trời, một cái kinh khủng không gian vòng xoáy xuất hiện. Theo vô cùng kinh khủng tiểu vũ trụ khí tức hàng lâm, một cái đại thủ dường như liền muốn phá vỡ không gian rơi xuống dưới. Nhưng vừa lúc đó, từ thánh vực dưới chân núi tiểu trong trấn, một cái thanh âm bình thản vang lên, ngươi dám xuống tới, ta để ngươi chết. Cái thanh âm này không phải rất lớn, cũng không có chút nào sát ý chỉ là nghe được cái này thanh âm, vốn chuẩn bị phá rơi xuống bàn tay to, khẽ run lên, dừng lại. Hành cuối cùng cái này từ trên bầu trời, một cái không gì sánh được cổ xưa thanh âm uy nghiêm nặng nề lạnh rên một tiếng, tiện đà hắn lên tiếng, trưởng khống thời gian và không gian lực lượng, ta cũng có. Một câu nói này hạ xuống, cách không gian. Một cỗ bàng bạc mênh mông thần lực bắt đầu khởi động. Trực tiếp xé rách thời không, đem bị vây ở thời gian 430 cùng khe hở không gian trong 7 đại thiên sư chừa nở dê phóng ra. Theo 7 đại thiên sư chừa nở dê xuất hiện, khủng bố mênh mông tiểu vũ trụ cùng thần lực lại một lần nữa phong tỏa bầu trời, mà cái kia cổ xưa thanh âm nhưng cũng là lúc đó lui đi. Cổ xưa này mà thanh âm uy nghiêm, tự nhiên liền chính là hỗn độn chi thần chắc. Nếu là không có mủ cụ dâu ngăn cản, hiển nhiên hắn chính là muốn hướng phía xả cả xuất thủ. Chỉ là đáng tiếc, kiên kỵ với mù cụ rổ tồn tại, cuối cùng, chắc không có dám hạ tới. Hắn làm, chỉ là trước giờ đem 7 đại thiên sư chừa nở dê phóng ra. Hắn thấy, coi như hắn không ra tay. Có 7 đại thiên sư chừa nở dê xuất thủ, 7 nhất cấp thần liên thủ, làm sao cũng đủ để xoay cục diện. 7 đại thiên sư chừa nở dê một lần nữa xuất hiện, từ trên người các nàng, mênh mông thần quang gieo rắc. Ánh sáng vô tận lòng lánh. Khí tức thần thánh chân áp tại toàn bộ thánh vực bên trên. Từ thánh vực đi lên nhìn lại, giống như 7 tản ra hào quang óng ánh thái dương. Có 7 nhất cấp lực lượng của thần tương trợ, từ hồ vạ chỗ này mà nói, hiển nhiên bọn họ chiếm cứ ưu thế cục diện. Bất quá lúc này, mù cụ rồ chỉ là nở nụ cười gằn, chắc, ngươi là không phải quên cái gì người mù cụ rồ thoại ngữ hạ xuống ở thánh vực song tử cung ở chỗ sâu trong. Cho tới nay một đạo tự chế thủy trung bản người đang ngồi ảnh, rốt cuộc mở ra hai con mắt của chính mình. Theo hai con mắt của hắn mở ra trong nháy mắt, từ con ngươi của hắn trong toát ra trước nay chưa có khiếp người quan mang. Kinh khủng tiểu vũ trụ từ trên người của hắn buộc phát ra, cái này một cỗ tiểu vũ trụ khí tức, không chỉ có riêng chỉ là thứ 8 cảm giác hoặc là thứ 9 cảm giác, cũng hoặc là cái gì nhị cấp thần, nhất cấp thần tầng thứ, mà là giỏi hơn cao hơn hết. Mang theo hủy diệt tất cả khủng bố chiến ý cùng sát ý tiểu vũ trụ khí tức. Nay cổ tiểu vũ trụ hơi thở xuất hiện, trong nháy mắt bao phủ mà đến toàn bộ thánh vực, thậm chí làm cho cả thánh vực bên trong, hết thảy thánh đấu sĩ cùng với thiên sứ đều cảm thấy một cỗ nhịn không được run rẩy sợ hãi. Thiên đà một đạo hào quang màu trắng bạc, xé rách song tử cung, phóng lên cao. Kèm theo cái này một đạo thân ảnh xông lên trời. Một tiếng thiên mã kêu to vang vọng trời cao làm nữ thần ạt đệ nạ từ tới nay, mạnh nhất thí thần bình khí, thiên mã tỏa rốt cuộc xuất hiện A từ phân tranh nữ thần thảo phạt chiến sau khi kết thúc, thiên mã đi theo đức phất trột trở về thánh vực, vẫn tại song tử cung tu luyện. Mà tu luyện của hắn cùng dù giờ gì hạ, vậy người bọn họ bất đồng, là do Asmi tạ xuất thủ, đem linh hồn của hắn nốt vào một cái đặc thù trong luân hồi, để ở hắn toàn bộ trong luân hồi, chiến đấu liên miên. Thẳng đến triệt để nắm giữ sức mạnh của bản thân, sau đó mới có thể tỉnh lại. Mà một mạch đến cái này phút chốc, thiên mã rốt cuộc hoàn toàn nắm giữ hắn trong linh hồn toàn bộ lực lượng. Từ tới nay, để chư thần sợ hãi sợ run, thậm chí tiến hành nguyền rủa quái vật, rốt cuộc lại một lần nữa xuất thế a hào quang màu trắng bạc phóng lên cao, kèm theo thiên mã to rõ ràng kêu to, chợt rít lên một tiếng vang lên, thiên mã tuệ tinh quyền một tiếng này ngôn ngữ hạ xuống, hào quang màu trắng bạc từ cả vùng đất phóng lên cao, bay thẳng đến thượng đế hồ và sỏ xuyên qua mà đến, cái này phút chốc, kinh khủng tiểu vũ trụ bay lên, mang theo phá nát hết thể khí tức. Đồng thời thiên mã đánh ra nắm tay, giống như một viên chân chính tuệ tâm từ cả vùng đất phóng lên cao. Thiên mã tọa đối mặt cái này một đạo ánh sáng màu bạc, thượng đế rổ và sắc mặt kỳ biến. Không có chút nào do dự, hắn lớn tiếng quát lên, ngăn trở hắn rổ và thoại ngữ hạ xuống. Bảy đại thiên sư chừa nở dê cánh xuề ra, bảy tiểu vũ trụ hội tụ, ánh sáng sáng choi trong, các nàng liên thủ hướng phía thiên mã đánh ra chính mình mạnh nhất chiêu số. Thế nhưng không có bất kỳ tác dụng, hào quang màu trắng bạc, trong phút chốc liền quán xuyên bảy đại thiên sư chừa nở dê liên thủ công kích. Lập tức hào quang màu trắng bạc đột phá, bảy đại thiên sư chừa nở dê thân ảnh vỡ nát. Trên người các nàng thần thánh y dì phá nát. Toàn bộ thân hình đều tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ văng tung tóe. Tiện đà ở giữa không trung, phá nát tiêu thất. Một quyền, vẹn vẹn chỉ là một quyền, thiên mã liền giết trong nháy mắt bảy nhất cấp thần liên thủ. Hơn nữa một quyền này thế đi không dứt, nhắm thẳng vào thượng đế rùa vạ. Bất quá, bởi vì rốt cục bị cản một cái, thừa cơ hội này, thượng đế rùa vạ thân ảnh tại chỗ độn vào trong không gian, biến mất. Jova lựa chọn chạy trốn. Làm chọc một mặt hóa thân hắn, khi nhìn đến tình huống không đúng phía dưới, không có chút nào do dự. Hắn từ bỏ chính mình vườn địa đàng, từ bỏ một đám thiên sứ, một mình chạy trối chết. Cùng ở còn lại địa phương bị giết chết bất đồng. Ở thánh vực bị giết chết, thần hồn sẽ bị nhốt vào một loan tử dù gì mặt, mà không cách nào từ thần vị trong sống lại. Một khi bị nhốt ở chỗ này mà đi, cái kia hạ tràng. Chẳng khác nào cùng bị trục xuất vào yên giấc ngàn thu nơi không có gì khác nhau. Cho nên không có chút nào do dự, hắn kinh sợ, dù sao vẫn là mệnh quan trọng hơn. Chủ nhìn hổ và đào tẩu, thánh vực trong, cùng với giữa không trung, những thiên sứ kia đều vẻ mặt dại ra. Các nàng mỗi một người đều là tại chỗ hoa dung thất sắc. Những thiên sứ này, đều là do hổ vạ chế tạo ra. Các nàng không có giới tính. Thế nhưng mỗi một người đều là không gì sánh được xinh đẹp thần thánh tư thế. Mà cái này phút chốc, nhìn hồ vạ chạy trốn, các nàng cũng là tại chỗ sợ ngây người a cái này phút chốc, theo hồ vạ đảo tẩu, không hề nghi ngờ, tuyên cao thánh vực thắng lợi. Mà lúc này đây, từ thánh vực dưới chân núi tiểu trong trấn, mụ cụ rồ thanh âm vang lên, vang vọng giữa thiên địa, đầu hàng đi. Đầu hàng nói, có thể sống sót, không đầu hàng giả chết mụ cụ rồ thoại ngữ hạ xuống. Những thiên sứ này từng cái run rẩy, cuối cùng, đều là giơ lên chính mình hai tay.